Chương 261. Bên kia, xe bảo mẫu đang chạy trên đường. Trong xe, Lương Nhất Hữu đang nhắm mắt tại ghế của mình. Quản lý đang ăn bữa ăn khuya miễn phí, tiếng nhai nuốt truyền đến tai ảnh đế Lương. Lương Nhất Hữu mở mắt, xoa xoa trán một cách khó chịu. Anh có cần phát ra tiếng lúc ăn vậy không? Nghe thế, quản lý ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính chút nước sốt, tôi phát ra âm thanh à. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Lương Nhất Hữu liếc anh ta một cái rồi trầm giọng nói, có chuyện gì nói đi. Thật à, người quản lý rõ ràng đang đợi câu này của anh ấy, anh ta đặt thức ăn sang một bên rồi đến gần ảnh đế Lương. Anh thực sự quyết định rút khỏi giới à? Ừm. Không đúng, hiện tại anh đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, tại sao anh lại muốn rút khỏi giới chứ? Hợp đồng đã hết hạn, quy trình bình thường. Ai bình thường mà rút khỏi ngành khi hết hạn hợp đồng? Người quản lý cất cao giọng, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lương Nhất Hữu thì ngọn lửa trong lòng anh ta lại tiêu tan. Anh ta thở dài, tôi cũng không bắt anh phải ở lại nhưng anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý đúng không? Nếu không thì làm sao tôi giải thích với người hâm mộ được? Làm sao tôi giải thích với công ty đây? Lương Nhất Hữu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh ấy suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra câu trả lời, chỉ là tôi không muốn diễn nữa thôi. Người quản lý không hiểu gì cả. Nhưng anh ta thấy Lương Nhất Hữu lại nhắm mắt lại nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Thành phố S, Đại sư Bạch bước ra khỏi tòa nhà, cả người đầy mùi rượu. Ông ta ở một cái rồi nói với người bên cạnh, cậu đã để đồ lên xe chưa? Nó đã được cho vào cốp xe rồi. Người kia đến gần Đại sư Bạch rồi nhỏ giọng nói, Đại sư Bạch, sau khi ngài mang thi thể của cha tôi đi thì ngài có thể bảo vệ được gia đình chúng tôi đúng không? Không tin thì đem xác về đi. Đại sư Bạch liếc anh ta. Anh ta vội vàng xua tay, không không không, tôi tin tưởng ngài. Anh ta ngửi thấy mùi rượu trên người Đại sư Bạch nên lại hỏi, Đại sư Bạch, để tôi tìm tài xế cho ngài nhé. Đại sư Bạch xua tay, ánh mắt bình tĩnh, không cần, tôi không say. Nhưng ngài, tôi đã nói không cần. Đại sư Bạch nhìn người đàn ông một cách hung dữ khiến anh ta giật mình. Người đó không dám nói thêm gì nữa mà vội vàng đưa Đại sư Bạch lên xe. Anh ta nhìn chiếc xe khởi động thì cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Trên xe, Đại sư Bạch cầm vô lăng, xe chạy êm ru, thể chất của ông ta là ngạn chén không say, dù tối nay ông ta đã uống hơn 2 lít rượu nhưng không hề có cảm giác say xỉn. Đúng lúc này, ông ta nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ bên cạnh. Ông ta quay đầu nhìn sang thì thấy một chiếc xe thể thao màu xanh đậm đang lao vút qua xe của mình. Người thanh niên ngồi trên ghế lái chiếc xe thể thao còn cười với ông ta. Sắc mặt Đại sư Bạch tối lại. Dám khiêu khích ông ta. Có lẽ vì ông ta đã uống rượu nên cơn tức nổi lên, ông ta đạp mạnh chân ga đuổi theo, chiếc xe của ông ta cũng đã được cải tạo nên nó có thể chạy đua với những chiếc xe thể thao lúc tăng tốc. Hình như người thanh niên không ngờ rằng ông ta sẽ đuổi kịp nên hơi sửng sốt, xe của ông ta đã vượt qua. Đại sư Bạch nhẹ hừ một tiếng, ông ta cảm thấy mình cảm nhận được cảm giác tuổi trẻ nên tiếp tục đạp ga, tăng tốc trên đường. Con đường phía trước vô cùng rộng mở, ông ta có thể chạy như bay. Phía sau, chủ của chiếc xe thể thao màu xanh đậm hoảng sợ trừng to mắt, giây tiếp theo, một tiếng động lớn kèm theo tiếng phanh xe rít lên vang vọng trên đường. Chỉ một chiếc ô tô màu đen đâm thẳng vào vách núi dựng đứng, một nửa thân xe bị dập nát biến dạng. Chủ của chiếc xe thể thao nhanh chóng bước ra khỏi xe để tới cứu người nhưng lại bị vụ nổ xảy ra ngay sau đó làm cho sợ hãi, đứng sững sờ tại chỗ. Anh ta nghe thấy một tiếng bùm, có thứ gì đó bay ra khỏi vụ nổ rồi rơi xuống đất. Anh ta đến gần hơn thì thấy đó là một xác chết. Nhưng không phải là chủ của chiếc xe đen, điều kỳ lạ hơn là thi thể không hề bị tổn thương sau vụ nổ. Chủ của chiếc xe thể thao giật mình rồi vội vàng gọi cảnh sát, chẳng lẽ anh ta đã gặp phải một vụ án giết người? Chương 262. Chủ nhật. Rung động tuyệt đối bắt đầu phát sóng. 10 giờ sáng. Kỷ Hòa đã tập thể dục buổi sáng về, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô nghe được tiếng chuông cửa thì bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nhiều camera đã được lắp đặt sẵn ở đó quay lại khuôn mặt của Kỷ Hòa. Xin chào cô Kỷ, tôi tên Tiểu Mãn, chúng tôi đến từ tổ chương trình Rung Động Tuyệt Đối. Hôm qua tôi đã liên lạc với cô. Cô gái đang nói chuyện có khuôn mặt bầu bĩnh. Rung Động Tuyệt Đối áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp, Trước khi chương trình bắt đầu vào buổi tối, tổ chương trình muốn ghi hình trước một đoạn phỏng vấn với khách mời trước để thu hút người xem. Tiểu Mãn hỏi, chúng tôi có thể vào nhà không? Đương nhiên rồi, Kỷ Hòa nghiêng người để thiết bị quay phim và nhân viên tổ chương trình chen vào phòng khách rộng chưa đến 20 mét vuông của cô. Khi Tiểu Mãn biết được nơi ở của Kỷ Hòa thì phản ứng đầu tiên của cô ấy là Kỷ Hòa rất nghèo đúng không? Mặc dù cư dân mạng gọi Kỷ Hòa là minh tinh tuyến 18 nhưng mức độ nổi tiếng của Kỷ Hòa vẫn cao hơn nhiều so với những minh tinh tuyến 18 thực sự đó. Dù sao thì cô cũng từng là con gái lớn họ Kỷ, tham gia rất nhiều hoạt động như quay phim, quảng cáo, game show, trực tiếp, vân vân. Sao cô lại có thể sống trong một khu chung cư mà giá 1 mét vuông không quá 20.000 chứ? Nếu bỏ qua cái này thì diện tích nhà của cô hình như nhỏ quá đúng không? Chỉ có vài máy móc quay phim và khoảng 10 người mà đã chật cứng rồi. Nhưng nói lại thấy lạ ghê, căn phòng chen chúc như vậy mà vẫn rất mát mẻ. Không chỉ có mình Tiểu Mãn ngạc nhiên mà những nhân viên tổ chương trình còn lại đi cùng cô ấy cũng rất kinh ngạc. Bọn họ biết nơi Kỷ Hòa ở sẽ không tốt lắm nhưng không ngờ lại tệ đến thế. Mặc dù trong phòng khách có rất nhiều hoa cỏ trang trí nên nhìn có vẻ rất ấm áp nhưng bản thân Kỷ Hòa là người nổi tiếng, cô không nên sống ở nơi như vậy. Nhưng nếu hỏi bọn họ Kỷ Hòa nên sống ở đâu? Bọn họ cũng không thể nói được. Tiểu Mãn hơi ngơ ngác, chợt nghe Kỷ Hòa nói, ngồi xuống đi, cô chỉ vào ghế sofa rồi ra hiệu cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn thấy hành động tự nhiên của Kỷ Hòa thì hơi sửng sốt, so với sự kinh ngạc của bọn họ thì dường như Kỷ Hòa thích ứng rất tốt. Kỷ Hòa biến từ con gái cả nhà họ Kỷ thành con gái nuôi bị đuổi ra khỏi nhà nhưng trên người cô không có cảm giác cô đơn, địa vị đối với cô không quan trọng lắm. Tiểu Mãn ngồi xuống ghế sofa, tối qua cô ấy đã chuẩn bị sẵn một danh sách câu hỏi nhưng bây giờ lại không dám hỏi. Cuộc phỏng vấn này sẽ được đăng tải trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp vào buổi tối để tăng rating. Đạo diễn liên tục yêu cầu Tiểu Mãn hỏi một số câu hỏi gay gắt, với sự nổi tiếng hiện tại của Kỷ Hòa thì tại sao chương trình lại không tận dụng nó chứ? Nhưng đây cũng là công việc, Tiểu Mãn tự an ủi bản thân rồi mới mở miệng. Cô Kỷ, cô nghĩ gì về chương trình của chúng tôi? Cô có biết gì về những vị khách sẽ cùng tham gia với mình không? Có thể kiếm tiền? Không biết, lời nói của Kỷ Hòa rất ngắn gọn và súc tích. Tiểu Mãn, cô cảm thấy chương trình của chúng ta thuộc loại nào? Cho đến thời điểm hiện tại, tổ chương trình vẫn chưa đưa ra câu trả lời về chủ đề chương trình rung động tuyệt đối. Có người suy đoán đây là một chương trình hẹn hò vì khách mời vừa đủ 4 nam 4 nữ, tựa đề của chương trình nghe có vẻ rất giống chương trình hẹn hò. Cũng có người nói đội hình khách mời thật kỳ quái, hai vị khách mời được công bố cuối cùng là ngôi sao truyền hình đã ngoài 50, không giống chương trình hẹn hò. Nhưng rốt cuộc nó là gì thì vẫn chưa ai đoán được. Chương 263. Tôi nhớ trước đây có một từ phổ biến gọi là tự sát. Tôi nghĩ nó khá phù hợp với chương trình của cô. Kỷ Hòa trả lời, cô đã nhắc nhở tổ chương trình thay đổi giờ bắt đầu phát sóng nhưng tiếc là bọn họ không tin và vẫn nhất quyết muốn phát sóng trực tiếp chương trình tối nay. Cô lấy hơn 10 lá bùa trên bàn trà đưa cho Tiểu Mãn. Lát nữa mỗi người cầm một cái, tối nay ghi hình nhớ cầm theo, nó có thể bảo vệ mọi người được một chút. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Tiểu Mãn cầm trong tay lá bùa không hiểu ra sao, qua một lúc lâu cô ấy mới tỉnh táo lại. Cô ấy cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói cảm ơn, cô Kỷ, vậy cô cảm thấy. Cô ấy còn chưa kịp hỏi xong câu này thì điện thoại di động của Kỷ Hòa đã vang lên. Đó là cuộc gọi từ đồn cảnh sát, đại sư Bạch được tìm thấy nhưng chỉ còn là một xác chết. Bọn họ hy vọng Kỷ Hòa có thể đi tới xác nhận giùm. Tiểu Mãn và những người khác cực kỳ kinh ngạc khi biết Kỷ Hòa sắp đến đồn cảnh sát. Nhưng bọn họ không tính bỏ qua tin tức hot như vậy nên mọi người đều đi theo Kỷ Hòa đến cục cảnh sát. Vừa tới cửa, bọn họ đã bị cảnh sát chặn lại. Sau nhiều lần giải thích, họ không được mang camera vào nhưng Tiểu Mãn có thể theo Kỷ Hòa vào xem tình hình. Đây là lần đầu tiên Tiểu Mãn vào đồn cảnh sát, cô ấy theo sát Kỷ Hòa, thấy vài cảnh sát thoải mái chào hỏi Kỷ Hòa. Tim cô ấy đập thình thịch. Cô Kỷ, lối này. Khi Tiểu Trần nhìn thấy Kỷ Hòa thì vội vàng vẫy tay chào rồi tới đón, thái độ rất cung kính. Chúng tôi đã nhờ Kim Khai Vũ xác định danh tính nhưng Đại sư Bạch đã bị vụ nổ làm biến dạng nên anh ta cũng không thể nhận ra được. Đồ bất hiếu, sao mày dám giao xác của cha mình cho người khác, nếu cảnh sát không gọi đến thì bọn tao còn không biết mày đã lấy trộm xác của cha ruột đâu. Mẹ, mẹ bình tĩnh chút đi, con làm việc này là vì gia đình mình. Đại sư Bạch nói có thể dùng thi thể của cha để phù hộ cho gia đình mình, đến lúc đó sẽ được lợi rất nhiều. Còn có phúc hả? Nếu là đại sự thật thì sao bây giờ lại chết? Vừa tới cửa, trong một căn phòng khác đã truyền đến tiếng cãi vã vì cửa chưa được đóng kỹ. Tiểu Mãn rùng mình, xác chết. Tiểu Trần mở cửa ra, trong phòng có hai thi thể. Một là của đại sư Bạch, cái kia là thi thể rơi ra khỏi xe của ông ta. Tiểu Trần vừa nhấc tấm vải trắng lên, Tiểu Mãn lập tức trợn tròn mắt vài giây rồi hét lên một tiếng, cô ấy vội quay đầu đi, không dám nhìn lại. Cô ấy không ngờ Kỷ Hòa lại tới đồn cảnh sát để xem thi thể. Kỷ Hòa nhìn một cái rồi nói, là ông ta. Vậy tốt rồi, Tiểu Trần hoàn toàn không có thắc mắc gì về lời nói của Kỷ Hòa, thấy cô xác nhận danh tính của đại sư Bạch xong thì cậu ta yên tâm thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, hình như cậu ta nhớ tới cái gì nên tiến lại gần Kỷ Hòa, cô Kỷ, theo lời miêu tả của người báo án thì đại sư Bạch đã tự mình đâm vào vách núi, chúng tôi cũng điều tra rồi. Tối qua ông ta đã uống rất nhiều, chắc chắn là say rượu lái xe nhưng nếu ông ta có thể lái xe thì chắc chắn không phải say đến mức không biết trời đất gì, sao ông ta lại không nhìn thấy vách núi nhỉ? Các đồng nghiệp điều tra hiện trường nói xe của ông ta đâm vào vách núi không chút do dự, thậm chí đến phút cuối còn đạp chân ga. Tiểu Trần thật sự rất tò mò, cậu ấy đã gặp nhiều trường hợp say rượu lái xe, đa số người lúc nhìn thấy có gì đó không ổn thì bọn họ đều có phản xạ đạp phanh. Nếu không phanh được sẽ quay vô lăng chứ không giống như đại sư Bạch này. Trong camera giám sát, ông ta hoàn toàn chủ động lao vào vách núi. Giống như ông ta không nhìn thấy được vách núi kia. Chương 264. Kỷ Hòa nhìn vẻ tò mò trên khuôn mặt Tiểu Trần thì cười một tiếng. Có khả năng là ông ta thật sự không nhìn thấy. Hả? Sao lại thế? Ông ta đâu có mù, Tiểu Trần càng thêm bối rối. Kỷ Hòa quay người đi tới bên cạnh thi thể còn nguyên vẹn, cô vừa giơ một cánh tay của thi thể lên vừa hỏi, anh có biết quỷ che mắt không? Quỷ che mắt? Giống như quỷ dẫn đường à? Tiểu Trần ngoan ngoãn trả lời. Cũng khá giống, cả hai đều dùng ảo ảnh để mê hoặc người khác nhưng cái trước nguy hiểm hơn. Khi một người không thể nhìn thấy rõ mối nguy hiểm trước mặt thì người đó đã cách cái chết không xa. Ý của cô là đại sư Bạch bị quỷ giết, ai giết ông ta không quan trọng. Dù sao ông ta cũng đã chết rồi. Kỷ Hòa cụp mắt hỏi, anh có cái dao nhỏ không? Có kéo, để tôi đi lấy. Tiểu Trần đang định chạy ra ngoài thì nghe Kỷ Hòa nói, lấy thêm nửa bát nước trong tới đây. Tiểu Trần không dám do dự, cậu ta vội vàng cầm kéo cùng nửa bát nước đi vào. Lão Lưu vừa an ủi người nhà của thi thể này xong thì thấy Kỷ Hòa đã cầm kéo thẳng tay rạch một đường trên thi thể. Ông ta sửng sốt, cô Kỷ. Cô đang làm gì vậy? Xác chết này hơi kỳ lạ, nó không bị tổn thương gì lúc chiếc xe nổ mạnh, lúc pháp y kiểm tra còn phát hiện ra cái xác được bảo quản tốt đến không ngờ, giống như người đó vừa mới chết, làn da vẫn còn độ đàn hồi. Không chỉ vậy, trên thi thể không xuất hiện các đốm đen, cũng không có mùi xác chết. Dù sao thì cũng rất kỳ lạ. Lão Lưu thấy vết thương không chảy máu thì càng kinh ngạc hơn, theo lý thuyết thì máu của một người sau khi chết sẽ tạo thành hồ máu tử thi. Có một phần bị bay hơi, còn một phần động lại ở các góc khác nhau trong cơ thể. Người đàn ông này đã chết được 5 ngày, trên người không có hồ máu tử thi, cho dù máu bay hơi cũng không thể biến mất nhanh như thế. Sao lại không có chút máu nào? Kỷ Hòa lấy một lá bùa từ trong túi ra dán lên miệng vết cắt trên thi thể mà cô vừa gây ra. Cô đổ nước sạch lên miệng vết thương rồi đặt chiếc bát rỗng dưới vết thương, chỉ chốc lát, một mùi tanh hôi lan tỏa trong phòng. Vài cục máu đen chảy vào trong chén từ miệng vết thương. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, chờ thêm một lúc, mọi người trong phòng đều nhìn thấy trên cánh tay phải của thi thể phồng lên một cục đang dần dần di chuyển về phía vết thương. Lão Lưu và Tiểu Trần dù sao cũng là cảnh sát, mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn ráng nhìn lại để nhìn cảnh tượng trước mắt. Còn Tiểu Mãn sắp nôn rồi, sắc mặt cô ấy tái nhợt, cô ấy đã dùng một tay che miệng và mũi nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi tanh bay đến. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì cô ấy sẽ không bao giờ bước vào đây dù có vì bất cứ lý do gì. Không biết qua bao lâu, cái thứ nhô ra vặn vẹo kia cuối cùng cũng di chuyển đến miệng vết thương. Một cái đầu nhỏ màu đen chui ra từ vết thương, cả người nó đều là màu đen, có một đôi mắt nhỏ màu trắng trên đầu. Hình dạng của nó giống như một con sâu nhưng không dài bằng, hình như nó bị thứ gì đó thu hút nên từ từ chui ra rồi rơi xuống chén. nó rơi vào những cục máu đen, giống như đã về tới nhà, nó hưng phấn lắc đầu. Nếu cảnh này được thay thế bằng con mèo con hoặc chó con thì chắc chắn sẽ rất dễ thương. Nhưng đây là một con sâu bò ra từ xác chết thì không dễ thương chút nào. Giây tiếp theo, lá bùa đã đập vào đầu nó. Đùng. Có một tia sáng vàng lóe lên, ngọn lửa bùng cháy trong chén. Trong ngọn lửa, con sâu đen điên cuồng ngọ ngoại muốn trốn thoát. Mùi tanh trong không khí càng lúc càng nồng, lúc này Lão Lưu và Tiểu Trần mới nhận ra mùi này chắc là có liên quan đến con sâu này. Đợi ngọn lửa đã tắt, trừ Kỷ Hòa thì cả ba người còn lại đều tái mặt lao ra khỏi phòng, xông vào nhà vệ sinh nôn mửa. Chương 265. Kỷ Hòa véo tay, mùi tanh trong không khí dần dần nhạt đi. Cô nhìn chằm chằm vào ít chất nhầy nhỏ còn sót lại trong bát sau khi bị đốt cháy, mày nhíu chặt, Lão Lưu nôn hết bữa tối hôm qua, bước chân yếu ớt quay về phòng, ông ta nhìn thấy sắc mặt của Kỷ Hòa thì nói, cô Kỷ, cô phát hiện được gì à? Thứ vừa mới bò ra khỏi thi thể chắc là sâu thuốc. Sâu thuốc bình thường sẽ ăn các loại thuốc nhưng loại sâu thuốc này lại lấy cơ thể con người làm chất dinh dưỡng. Dùng cơ thể người làm chất dinh dưỡng. Lão Lưu lại cảm thấy buồn nôn. Ông ta kìm lại cảm giác buồn nôn rồi hỏi, cô Kỷ, loại sâu thuốc này có tác dụng gì? Bình thường nuôi sâu thuốc có thể dùng để làm thuốc, hiệu quả rất tốt. Còn loại sâu thuốc chuyên dùng cơ thể người để nuôi thì công dụng của nó là gì cũng không quan trọng. Bởi vì nó sẽ ăn thịt người đó đến chết trước khi kịp sử dụng nó. Ánh mắt của Kỷ Hòa lạnh lẽo, lời nói của cô khiến người khác phải rùng mình. Trước khi Lão Lưu kịp phục hồi tinh thần thì Kỷ Hòa đã thả ra một quả bom khác. Việc sinh sản của sâu thuốc rất phức tạp, đằng sau Đại sư Bạch còn có người khác, tôi e rằng trên đời vẫn còn rất nhiều sâu thuốc như vậy đang tồn tại. Nhưng giờ ông ta bị đốt thành như vậy, tôi không thể nhìn rõ mặt để xem tướng được, cho nên tạm thời không giúp được gì hơn. Đợi mọi người tìm ra danh tính của ông ta rồi thì đến gặp tôi. Còn có rất nhiều. Lão Lưu nghe vậy thì chỉ hận mình không thể trợn mắt và ngất xỉu trên mặt đất. Thế chẳng phải là còn có rất nhiều nạn nhân sao? Kỷ Hòa đi tới trước mặt Lão Lưu rồi đưa chén cho ông ta, ông đưa chút nước nhầy này cho Tiểu Quang uống đi, nó có thể chữa được sâu thuốc trong cơ thể cậu bé. Đầu ngón tay của Lão Lưu run rẩy, trong lòng ông ta âm thầm tội nghiệp thay Tiểu Quang. Sau khi đưa thuốc tới, ông ta không thể nói rõ thứ này là từ đâu đến nếu không thì có khả năng tên nhóc Tiểu Quang không nuốt nổi. Kỷ Hòa bước ra khỏi đồn cảnh sát, các nhân viên tổ chương trình rung động tuyệt đối đều tái mặt nhìn cô. Có vẻ như mọi người đã nghe được những chuyện xảy ra qua miệng Tiểu Mãn. Làm mọi người phải chờ lâu rồi, có tiếp tục phỏng vấn nữa không? Không không không. Mọi người lắc đầu điên cuồng. Sắc mặt Tiểu Mãn lúc nãy tái nhợt như người chết, bây giờ ánh mắt bọn họ nhìn Kỷ Hòa đều có chút sợ hãi. Bọn họ không nhìn thấy được hiện trường nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Tiểu Mãn cũng biết tình hình không tốt lắm. Bây giờ bọn họ chắc chắn Kỷ Hòa thực sự không phải thầy bói dởm. Nói cách khác, những gì cô ấy nói đều là sự thật. Nghĩ đến đây, mọi người lại nhìn nhau, bọn họ đều nhớ tới lời nhắc nhở của Kỷ Hòa trên Weibo. Cô đã nói thời gian bắt đầu phát sóng tối nay không tốt. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhưng bây giờ bọn họ cũng không thể thuyết phục đạo diễn đổi thời gian được. Kỷ Hòa nhìn thấy vậy cũng không nói thêm gì, cô tạm biệt mọi người rồi bắt taxi về nhà. Không phỏng vấn nữa cũng tốt. Chiều nay cô còn phải phát sóng trực tiếp nữa. Cùng lúc đó, thành phố A bên trong biệt thự nhà họ Tần. Hôm nay, bữa tiệc sinh nhật của Tần Yên Nhiên được tổ chức tại nhà cô ấy. Mọi thứ đã được sắp xếp xong, các vị khách cũng lần lượt đến. Thái Vân Giai bước vào biệt thự, cô ấy nhìn những đồ trang trí lộng lẫy xung quanh mình thì không nhìn được mà nhớ đến người anh họ đang bị bắt giam của mình. Kỷ Hòa nói tất cả những gì Tần Trí Phú và gia đình ông ta có được ngày hôm nay đều nhờ vào ăn thịt uống máu gia đình anh họ cô ấy. Ánh mắt cô ấy lóe lên sự căm thù, không cần vội. Kỷ Hòa nói hôm nay gia đình bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Chương 266. Công ty của Tần Yên Nhiên cố tình sắp xếp bữa tiệc sinh nhật vào buổi trưa. Còn giành được quyền phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ. Vì vậy, khách mời đa số đều là người của công ty cộng thêm một ít bạn bè của Tần Yên Nhiên và một số fan may mắn được chọn. Buổi tối còn có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng hơn nữa. Tần Yên Nhiên thay bộ váy do công ty chuẩn bị. Trong gương, làn da của cô ta trắng như tuyết, nụ cười rất xinh đẹp. Bộ váy được trang trí bằng những bông hoa nở rộ đủ màu sắc, Trên phần trống của cổ đeo một chiếc vòng cổ màu hồng trị giá mấy chục triệu. Trợ lý cẩn thận cầm tà váy đi theo ra ngoài. Tần Yên Nhiên bước ra khỏi phòng rồi đi từng bước xuống lầu, trên mặt còn nở một nụ cười ngọt ngào, cô ta xuất hiện trước mặt mọi người như một nữ thần hoa. Cảnh tượng này đã được camera ghi lại một cách chân thực. A a a, Yên Nhiên đẹp quá, nữ thần của tôi. Chúc mừng sinh nhật Yên Nhiên. Tôi ghen tị với tất cả những người có thể được thấy nữ thần của tôi ngay tại hiện trường. Vẻ đẹp của Yên Nhiên ngày hôm nay đã đạt đến một tầm cao mới, thêm đùi gà, cho nhà tạo mẫu. Từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, có nghĩa là rất đỉnh, đáng khen ngợi, từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, có nghĩa là rất đỉnh, đáng khen ngợi, nhìn một cái tôi đã thấy gì đâu. Một bông sen trắng, nở rộ, Tần Yên Nhiên thật sự tưởng mình là hoa à, Bạch Liên Hoa. Những cô gái giả vờ ngây thơ để dụ dỗ, lừa gạt người khác, Bạch Liên Hoa, những cô gái giả vờ ngây thơ để dụ dỗ, lừa gạt người khác, tao thấy mày mới là bông sen trắng đó, bọn anti như chúng mày không có tim, cút đi. Trong góc, ánh mắt Thái Văn Giai rất bình tĩnh. Tần Yên Nhiên đúng là đẹp nhưng sau khi cô ấy gặp Kỷ Hòa thì cô ấy mới nhận ra rằng vẻ xinh đẹp của Tần Yên Nhiên chỉ nằm ở bên ngoài, nhìn vào thấy cực kỳ xinh đẹp lại còn được chăm chút kỹ nên càng đẹp hơn. Tần Yên Nhiên bước tới trước màn ảnh rồi mỉm cười với ống kính. Xin chào mọi người, tôi là Tần Yên Nhiên. Tôi rất vui khi mọi người có thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Người quản lý đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu cho cô ta và dán nó cạnh camera, Tần Yên Nhiên chỉ cần đọc là được. Xung quanh đều có người của công ty, một số ít fan bị ngăn cách ở bên ngoài nên không nhìn thấy Tần Yên Nhiên đang đọc bản thảo. Bảo bình luận của phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập lời khen ngợi dành cho Tần Yên Nhiên. Một vài bình luận của anti-fan nhanh chóng bị gạch bỏ. Tần Yên Nhiên đọc bản thảo xong thì lén lút thở phào nhẹ nhõm. Bản thảo hôm nay quản lý chuẩn bị cho cô ta hơi dài, đọc xong miệng cũng khô luôn. Suy cho cùng, bữa tiệc sinh nhật này chính là quà tặng dành cho fan. Theo quy trình, Tần Yên Nhiên sẽ giao lưu với người hâm mộ và hát một vài bài hát. MC lên dẫn chương trình và hướng dẫn Tần Yên Nhiên giao lưu với người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp trước, sau đó mới đến lượt một số người hâm mộ được mời đến hiện trường. Bọn họ lần lượt được dẫn lên sân khấu. Tần Yên Nhiên luôn mỉm cười nhưng khi ánh mắt cô ta nhìn thấy Thái Văn Giai thì cả người cứng lại. Thái Văn Giai là fan của cô ta? Làm sao có thể? Tần Yên Nhiên hiểu rõ Thái Văn Giai ghét cô ta đến mức nào, sao có thể trở thành fan của cô ta được chứ? Chưa kể. Tim cô ta rung lên, những suy nghĩ bất an từ sáng đến giờ một lần nữa chiếm lấy tâm trí cô ta. Cô ta muốn gọi trợ lý của mình nhưng bây giờ cô ta đang đối mặt với ống kính nên không thể để bất cứ ai đuổi Thái Văn Giai đi được. Tần Yên Nhiên cắn nhẹ đầu lưỡi, miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc của mình. Thái Văn Giai và Tần Yên Nhiên đã ở chung với nhau một thời gian khi họ còn nhỏ, không tính là rất quen thuộc nhưng cũng có chút hiểu biết. Cô ấy nhận ra sự lo lắng của Tần Yên Nhiên, Thái Văn Giai không hiểu sao mình càng nghĩ đến đây thì khóe miệng càng nhếch lên nhiều hơn. Người dẫn chương trình yêu cầu các fan giới thiệu bản thân. Chương 267. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Thái Văn Giai. Tôi tên là Thái Văn Giai, tôi và Yên Nhiên cũng xem như là họ hàng. Anh họ bên ngoại của tôi cũng là anh họ bên nội của Yên Nhiên. Ồ! Trùng hợp vậy. Yên Nhiên. Cô cảm thấy sao về việc người thân trở thành fan của cô? Người dẫn chương trình không biết những chuyện đằng sau nhưng vẫn cảm thấy sự trùng hợp này rất thú vị. Tần Yên Nhiên mím môi dưới, bất an xoa xoa tay. Cô ta trả lời, tôi rất vui vì có nhiều người thích tôi. Câu trả lời này thực sự rất đúng công thức và là một câu trả lời không thể sai được. Nhưng khi vẻ mặt của Tần Yên Nhiên lúc nói chuyện đột nhiên cứng đờ một chút. Chút cứng nhắc này trong mắt fan chẳng là gì cả nhưng trong mắt anti thì nó lại có ý nghĩa khác, bông sen trắng Tần Yên Nhiên hình như không thích người họ hàng này lắm. Sao lúc nói điều này không cười một cái? Mấy người soi người khác bằng kính lúp à? Biểu cảm của mấy người không thay đổi khi nói chuyện hả? Anh họ của Tần Yên Nhiên không phải là Tần Mân Dữ sao? Vậy cô gái này là em họ của Tần Mân Dữ? Tần Yên Nhiên lúc trước lợi dụng sự nổi tiếng của Tần Mân Dữ nhưng giờ Tần Mân Dữ đã trở thành tội phạm giết người rồi, cô ta còn không dám đánh nửa cái rắm, cười chết mất, Tần Mân Dữ là tội phạm giết người mà. Vì sao Yên Nhiên của chúng tôi còn phải liên lạc với anh ta? Mấy người muốn Yên Nhiên bị Tần Mân Dữ giết mới vui đúng không? Ba chữ Tần Mân Dữ lập tức đẩy độ hot của phòng phát sóng trực tiếp lên đến đỉnh điểm. Không có nhiều tin tức về những gì xảy ra ngày hôm đó trên Internet nhưng ngày càng có nhiều người chia sẻ riêng cho nhau. Tần Mân Dữ giết người để trả thù cho em gái mình, đây là người có tình có nghĩa nhưng dù sao anh ấy cũng đã giết người nên phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Mà nguyên nhân làm cho mọi người còn chú ý chính là Kỷ Hòa. Bọn họ tò mò là Kỷ Hòa làm thế nào để giúp Tần Mân Dữ. Sắc mặt quản lý đang theo dõi bảo bình luận của phòng phát sóng trực tiếp trở nên khó coi, anh ta vội vàng ra lệnh cho nhóm xe điên dùng bình luận để lướt qua sự việc về Tần Mân Dữ. Ngoài ra, anh ta cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn nên định gọi người đưa Thái Văn Giai đi xuống. Thái Văn Giai cũng không cho bọn họ có cơ hội. Cô ấy đi tới trước mặt Tần Yên Nhiên, sự chán ghét trên mặt cô ấy không thể che giấu được nữa. Tần Yên Nhiên, cô có biết chuyện của anh Mân Dữ không? Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tần Yên Nhiên chỉ có thể giả vờ bối rối, cô ta không thể đáp lại lời nói của Thái Văn Giai, hôm nay là tiệc sinh nhật của cô ta không thể để ba chữ Tần Mân Dữ phá hỏng bữa tiệc sinh nhật này. Thái Văn Giai chế nhạo, cô ấy nhìn những nhân viên bảo vệ đang tụ tập xung quanh rồi cười nhạo nói, Tần Yên Nhiên, cô đã quên chúng ta từng sống với nhau mấy năm à? Hơi thở của Tần Yên Nhiên trở nên dồn dập, tôi nhớ trước đây cô hát toàn lạc nhịp. Thậm chí còn không đọc được bản nhạc, bây giờ cô thay đổi nhanh quá, mới đó mà đã biến thành ca sĩ kim nhạc sĩ rồi à. Người này là anti đúng không? Quản lý và trợ lý đang làm gì thế, sao không dẫn người đi đi? Tính tình của Yên Nhiên tốt thật, nếu là tôi thì tôi đã trở mặt rồi. Tần Yên Nhiên thật sự hát lạc nhịp à? Vậy video lần trước là thật hả? Không ngờ người hát lạc nhịp mà vẫn có thể làm ca sĩ. Chắc năng lực của người chỉnh âm thanh của cô ta tốt lắm đây. Mấy người đều đang ghen tị với Yên Nhiên, lúc trước cô ấy hát lạc nhịp cũng đâu có nghĩa là bây giờ cô ấy vẫn lạc nhịp. Yên Nhiên có vài giải thưởng trong tay, chẳng lẽ ban giám khảo đều là người điếc nên mới trao giải cho Yên Nhiên à? Quản lý điên cuồng nháy mắt với Tần Yên Nhiên, không biết Thái Văn Giai cố ý hay vô tình nhưng cô ấy chỉ đứng cách Tần Yên Nhiên có một bước. Nếu bảo vệ muốn đi lên bắt người thì anh ta phải cẩn thận xem thử Thái Văn Giai có định ra tay với Tần Yên Nhiên hay không. Tần Yên Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt của người đại diện, mắt cô ta đã đỏ hoe chỉ trong vài giây. Cô ta cắn nhẹ môi dưới rồi nhẹ giọng nói, Văn Giai, lúc trước tôi không hiểu chuyện nên luôn cãi nhau với cô, đây là lỗi của tôi xin lỗi cô, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, đây là điều bất ngờ tôi đã chuẩn bị cho fan của tôi, cô đừng phá hỏng bữa tiệc ngày hôm nay được không? Chương 268 Tiên nữ rơi lệ. Cái cô Thái Văn Giai này mà còn tiếp tục hăm dọa người ta thì ác độc quá rồi đấy. Yên Nhiên đừng khóc mà, đây đều là chuyện trước kia rồi, lại còn lôi ra nói, Thái Văn Giai cô giữ chút liêm sĩ đi được không? Chẹp chẹp, fans của Tần Yên Nhiên quả nhiên không biết phân biệt đúng sai như idol mình, đúng thật là chủ nào tớ nấy ha ha ha. Phòng livestream hổng có ai quản đám anti-fan này hả? Lúc Tần Yên Nhiên mới debut, cô ta lấy hình tượng Bạch Phú Mỹ, trong sáng, khi hát cũng chỉ chọn những ca khúc có giai điệu ngọt ngào của thiếu nữ, thu hút một lượng fan nhan sắc lớn. Bạch Phú Mỹ, những cô gái xinh đẹp, giàu có và sở hữu làn da trắng, thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Bạch Phú Mỹ, những cô gái xinh đẹp, giàu có và sở hữu làn da trắng, thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Lúc đó danh tiếng trong giới giải trí của Tần Yên Nhiên được đánh giá rất cao. Cũng vào năm đấy, Tần Yên Nhiên đạt được giải người mới xuất sắc nhất của giải giai điệu vàng. Giải thưởng này vừa trao tay đã khiến toàn bộ giới âm nhạc bất ngờ. Quả thực là vì trong số các nữ ca sĩ được vào vòng trong, thì Tần Yên Nhiên là người không có khả năng đoạt giải nhất. Những nữ ca sĩ cạnh tranh với Tần Yên Nhiên vào thời điểm đó đều cầm trên tay những ca khúc hot nhất năm do tự mình soạn nhạc và viết lời. Bạn về giọng hát. Trong số họ có rất nhiều người tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài, có một số người còn được các tiền bối khẳng định là ca sĩ trời sinh. Bàn về cảm xúc, thì họ có thể khống chế các thể loại ca khúc khác nhau. Bàn về độ nổi tiếng thì không ai kém so với Tần Yên Nhiên. Nhưng lại là Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên khi đó vẫn chưa bắt đầu thể hiện ra tài năng soạn nhạc, viết lời, những bài cô ta hát cũng chỉ là những ca khúc hợp với chất giọng ngọt ngào của cô ta. Hoàn toàn không thể hiện ra được tài năng thật của cô ta. Người như vậy, mà lại đạt được giải thưởng người mới, khó tránh khỏi việc người ta nảy sinh nghi ngờ. Mà vào hôm trao giải, ngoài Tần Yên Nhiên ra thì những nữ ca sĩ được đề cử khác không ai xuất hiện cả, điều này càng chứng minh giải thưởng này có gì đó mờ ám. Cũng kể từ ngày đó, fans của Tần Yên Nhiên nhiều lên, nhưng anti-fan cũng nhiều theo. Thái Văn Giai nghe thấy câu nói đầy thảo mai của Tần Yên Nhiên thì phì cười. Cô ấy cười một lúc lâu, rồi giơ tay lau và giọt nước mắt chảy ra. Tần Yên Nhiên, cô tưởng tôi tới đây để phá hủy ngày hôm nay của cô à? Tôi đến xem cô mà, xem cả nhà mấy người sẽ có kết cục như thế nào. Thái Văn Giai nói xong, quay đầu nhìn về phía khác. Chỗ đó là phía người nhà của Tần Yên Nhiên đang đứng, Tần Trí Phú, Tần Hải, còn có mẹ của Tần Yên Nhiên. Sắc mặt ba người họ đều rất khó coi. À đúng rồi, Tần Yên Nhiên, cô tốt bụng như vậy, chắc là sẽ không gọi bảo vệ đuổi tôi ra đâu nhỉ. Tốc độ thay đổi sắc mặt của Thái Văn Giai làm mọi người đều giật mình. Người phụ nữ này từng học kịch đổi mặt của Tứ Xuyên hay gì? Mau đuổi cô ta đi. Còn giữ lại làm gì nữa? Hu hu, nhưng mà Yên Nhiên nhà chúng ta vẫn luôn tốt bụng mà, chắc sẽ không đuổi cô ta đi đâu. Quả thật Tần Yên Nhiên không gọi người đuổi Thái Văn Giai đi. Không phải do cô ta tốt tính hay gì, bây giờ cô ta đang rất tức giận, nhưng giờ đang đối mặt với ống kính nên cô ta không thể bộc lộ ra ngoài. Nhưng Tần Yên Nhiên để Thái Văn Giai ở lại là vì cô ta muốn chứng minh Thái Văn Giai không thể nào hủy hoại tiệc sinh nhật ngày hôm nay của cô ta được. Thái Văn Giai nhún vai, cô ấy không cần bảo vệ ra tay mà tự mình đi xuống sân khấu, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, sau một lúc lâu, hiện trường mới trở lại bình thường. Tần Yên Nhiên cùng với mấy fans còn lại giao lưu với nhau, thời gian trò chuyện nhanh chóng trôi qua, đã tới lúc cô ta lên sân khấu hát tặng. Chương 269. Người dẫn chương trình mở lời, nghe nói hôm nay Yên Nhiên sẽ mang đến một bài hát mới tặng mọi người, còn mời đến khách mời vô cùng đặc biệt đến biểu diễn, mọi người có mong chờ không nào? Rất mong chờ. Mọi người xung quanh hùa theo, Thái Văn Giai ngồi trên ghế, cô ấy cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cách 12 giờ đêm, còn 2 phút nữa. Cô ấy nhìn về phía sân khấu, người nhà Tần Yên Nhiên đều đã ngồi vào vị trí. Đúng vậy, cái gọi là khách mời đặc biệt đến biểu diễn chính là ba mẹ và anh trai của Tần Yên Nhiên. Đây là một cơ hội biểu diễn thể hiện ra sự ấm áp yêu thương lẫn nhau của nhà bọn họ. Tần Yên Nhiên cầm mic lên nói một cách dịu dàng, bài hát mới này của tôi tên là Nhà, cũng là một món quà tôi dành tặng ba mẹ và anh trai. Mấy năm nay nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, thì con sẽ không đứng ở đây, cũng sẽ không gặp được nhiều fans thích con như vậy. Ba, mẹ, còn có anh nữa, con cảm ơn mọi người rất nhiều. Mắt cô ta đẫm nước, cúi gập người về phía ba người họ. Cảnh tượng này được máy quay được, làm cho rất nhiều fans cảm động. Vào giờ phút này, ngay cả các anti-fan cũng không nhắn những bình luận khó nghe nữa. Đáy mắt Thái Văn Giai cuộn trào cảm xúc, cô ấy từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh trồi lên trong trí óc là cảnh tượng một nhà Tần mân dữ. Bọn họ cũng từng có khoảnh khắc tốt đẹp như vậy mà. Cô ấy nắm chặt tay, mặc kệ móng tay chọc thủng làn da. Tích tắc, tích tắc. Ngay khi tiếng nhạc vang lên, Thái Văn Giai nghe rất rõ tiếng đồng hồ kêu. Cô ấy nhìn chằm chằm mặt đồng hồ. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Trên mặt đồng hồ, kim giây, kim phút, kim giờ phút này đều chồng lên một chỗ. Đã đến 12 giờ. Nếu lúc này có người nhìn ra ngoài thì sẽ phát hiện bầu trời đang tươi đẹp không biết vì sao đột nhiên tối sầm lại. Bên ngoài biệt thự, trong khoảnh khắc này đám hoa cỏ đang nở rộ cũng trở nên khô héo, mất đi sức sống. Nhưng điều này vẫn không đáng kinh ngạc bằng những gì đang xảy ra trong biệt thự. Ngay vào lúc chạm đến 12 giờ, Tần Yên Nhiên mở miệng hát lên bài hát mới mình đã chuẩn bị. Một giọng ầm ầm lại còn lạc nhịp phát ra từ trong miệng Tần Yên Nhiên. Microphone làm hết phận sự đưa tiếng ca của Tần Yên Nhiên truyền khắp mọi ngóc ngách. Tất cả mọi người đều không thể tin được trợn tròn mắt, có người còn duỗi tay ra bịt chặt lỗ tai. Fans của Tần Yên Nhiên còn hoảng sợ hơn, nghi ngờ liệu mình có đang nghe nhầm hay không. Lúc hát đến câu thứ ba, Tần Yên Nhiên mới tỉnh táo lại, thậm chí cô ta còn chưa từ bỏ ý định hát thêm vài câu nữa, sau khi xác nhận giọng nói kia là do chính mình phát ra, thì cô ta hoảng sợ ngậm chặt miệng, vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía người thân đứng bên cạnh. Giọng của cô ta bị làm sao thế này? Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Giọng hát vừa nãy là của Tần Yên Nhiên hả? Tôi đã bảo là thợ chỉnh âm của cô ta đỉnh lắm mà, giọng như này mà còn chỉnh được thành giọng ngọt ngào thế kia, đỉnh quá trời. Chắc chắn là do thiết bị có vấn đề, giọng hát của Yên Nhiên không thể nào như thế được. Nhạc Định vẫn đang chạy, quản lý tức giận nói với nhân viên công tác, sao lại như thế này? Có phải là thiết bị hỏng rồi phải không? Nhân viên công tác lộ ra vẻ khó xử. Thiết bị có vấn đề hay không, bọn họ còn không rõ hay sao? Hiện trường, sắc mặt Tần Trí Phú cùng Tần Hải còn khó coi hơn cả đám người Tần Yên Nhiên. Bọn họ liếc nhau và đều nhìn thấy vẻ kinh hãi tràn ngập trong mắt đối phương. Tần Hải đứng lên trước, gã đỡ lấy Tần Yên Nhiên đang lung lay sắp ngã. Tối qua Yên Nhiên tập luyện đến tối muộn, nên chắc là cổ họng bị đau, mau gọi bác sĩ tới đây khám đi. Em, Tần Yên Nhiên định nói gì đó, cô ta biết cổ họng của mình không làm sao hết. Nhưng đối diện với ánh mắt nhắc nhở của Tần Hải, cô ta đành ngậm miệng lại. Đáng tiếc, ngày hôm nay đã định trước là sẽ không yên ổn. Ngay lúc Tần Hải định đưa Tần Yên Nhiên xuống sân khấu, thì cửa biệt thự bị mở ra, hai tốp cảnh sát xông vào trong. Tần Trí Phú, Tần Hải, hai người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ 7 năm trước, đề nghị theo chúng tôi phối hợp điều tra ngay. Tần Trí Phú, ông bị nghi ngờ có liên quan đến việc hối lộ công chức nhà nước, có liên hệ mật thiết với tổ chức xã hội đen, phiền ông thành thật phối hợp tiến hành điều tra với chúng tôi. Livestream vẫn đang tiếp tục. Mọi thứ diễn ra đều bị người xem trong livestream thấy được. Mới trôi qua có mấy phút, mà nhà họ Tần đã rơi vào bùn lầy. Chương 270, bảo bình luận nổ tung rồi. Cái gì cơ, nhà họ Tần bị nghi ngờ có liên quan đến tai nạn xe cộ, lại còn liên quan đến tổ chức xã hội đen á. Tôi chỉ tới xem tiệc sinh nhật thôi mà, sao lại hóng được nhiều quả drama khủng như này vậy? Vukula, cảnh sát đến tận cửa luôn, chẳng lẽ chuyện này còn giả được hay gì? Tôi nói này, Tần Mân giữ đúng thật là sao chổi, tự mình phạm tội còn chưa tính, giờ còn liên lụy nhiều chuyện như này. Một, Tần Mân giữ đúng là đống cướp chuột, nhà họ Tần xảy ra chuyện, chắc chắn là bị vận rủi của anh ta lan đến. Thấy Tần Mân giữ bị nói xấu như vậy, Thái Văn Giai lập tức bực mình. Đối mặt với camera, cô ấy lớn tiếng nói, đừng có lôi cái lý người bị hại là người có tội ra đây. Người làm ra những chuyện này là Tần Trí Phú và Tần Hải, liên quan gì đến Tần Mân Dữ hả? Đây là livestream sinh nhật của Tần Yên Nhiên. Cho nên phần lớn bình luận đều là fans của Tần Yên Nhiên. Bọn họ sôi nổi gõ bàn phím, nhà họ Tần chẳng có thứ gì tốt cả, đương nhiên ngoài Yên Nhiên ra. Ha ha, Tần Mân Dữ là người bị hại. Thế chẳng lẽ Yên Nhiên của chúng tôi không phải người bị hại hay sao? Đúng thế, tiệc sinh nhật vui vẻ của Yên Nhiên bị phá hỏng rồi. Đúng vậy, thương Yên Nhiên quá trời, vì tiệc sinh nhật mà luyện hát đến đau họng, kết quả còn xảy ra chuyện kiểu này nữa, đừng có mà làm Yên Nhiên của chúng tôi bị thương đấy. Mọi người phải làm rõ, người phạm tội là Tần Mân Dữ, Tần Trí Phú cùng Tần Hải, không dính dáng một chút nào đến Yên Nhiên nhà chúng tôi cả. Yên Nhiên vô tội. Yên Nhiên vô tội. Yên Nhiên vô tội đó. Tần Trí Phú cùng Tần Hải cũng thấy được những bình luận đó. Chuyện tới lúc này rồi, lại có cảnh sát tham dự vào, bọn họ biết mình khó mà tự lo cho thân mình. Nhưng không sao cả. Bọn họ ngã xuống rồi. Thì Yên Nhiên vẫn còn ở, những việc dơ bẩn mà họ đã làm không dính qua tay Yên Nhiên, cảnh sát căn bản không tóm được nhược điểm của Yên Nhiên. Nghĩ đến đây, Tần Trí Phú lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên cũng rất thông minh, cô ta hiểu được ý định của ba mình. Vì vậy khi các cảnh sát đưa ba cùng anh trai mình đi, cô ta ngậm chặt miệng không nói câu nào. Livestream tiệc sinh nhật cứ thế bị gián đoạn. Thấy nhà họ Tần xảy ra chuyện, khách khứa cùng fans top 3 top 5 vội vàng rời đi, có người biết lấy cớ rời đi, có người thậm chí còn không thèm cả nghĩ cớ. Chỉ sợ giờ phút này dính dáng quan hệ với nhà họ Tần. Tần Yên Nhiên cố chống đỡ xử lý xong hiện trường, trong một mảng hỗn độn cũng chỉ dư lại ba người là cô ta, người quản lý và Thái Văn Giai. Tần Yên Nhiên mặc váy lụa hồng nhạt quay sang phía Thái Văn Giai, nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ của cô ấy, cô ta cười khẽ. Cô cho rằng mình thắng rồi sao? Tôi nói rồi, cô không phá hoại nổi tiệc sinh nhật của tôi đâu, sau khi chuyện hôm nay trôi qua. Tôi sẽ chỉ trở thành một cô gái ngốc ngây thơ hoàn toàn không biết gì về hành động của người trong nhà, tôi cũng chỉ là người bị hại, người xảy ra chuyện là Tần Trí Phú và Tần Hải, đâu có liên quan gì tới tôi. Cô! Thái Văn Giai nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tần Yên Nhiên, tức giận tới mức siết chặt nắm tay. Hận không thể tiến lên cho cô ta một cái tát. Nhưng cô ấy phải thừa nhận rằng, Tần Yên Nhiên nói đúng. Về mặt pháp luật, cô ta quả thực vô tội. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ không có cách nào để trừng trị loại người như Tần Yên Nhiên sao? Cùng lúc đó, Kỷ Hòa vừa mới vào phòng livestream, thì bảo bình luận đã ùng ùng kéo đến. Chủ kênh đã xem hot search chưa, livestream sinh nhật của Tần Yên Nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Tần sao lại liên tiếp xảy ra chuyện thế, không phải chủ kênh nói muốn giúp Tần Mân giữ hay sao? Sao càng giúp nhà họ Tần lại càng thảm thế kia? Đúng rồi đó, chủ kênh sẽ không nói đùa đâu nhỉ? Kỷ Hòa nhìn lướt qua mấy bình luận đó, cô nói, tôi đã giúp rồi. Dựa theo cung mệnh của Tần Mân giữ, thì anh ta vốn nên giàu sang phú quý, cả đời thuận lợi. Là do Tần Trí Phú và Tần Hải tìm cao nhân, đánh cắp cung mệnh của anh ta, nên mới dẫn đến dáng vẻ lôi thôi lết thết hiện giờ của anh ta. Nếu cảnh sát đã tham gia, thì cô cũng không cần phải che giấu sự thật nữa. Chương 271. Bảo bình luận nghe thấy khiếp sợ vô cùng. Các đại gia nhà giàu lại còn có chuyện hót hòn họt như vậy sao? Rõ ràng đều họ Tần, sao có thể làm tuyệt đường đến vậy chứ? Đánh cắp cung mệnh. Còn có loại chuyện này sao? Không hiểu thì hỏi, cung mệnh mà cũng trộm được sao? Đương nhiên là được. Nhưng đánh cắp cung mệnh của người khác vốn dĩ vi phạm lẽ trời, là việc tổn hại đến âm đức. Nếu tu vi của bản thân không đủ mạnh, thì rất có thể mất mạng như chơi. Kỷ Hòa có năng lực làm được. Nhưng ở thời đại có linh khí loãng như này, thì người có năng lực này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để bóp méo cung mệnh, đoán chừng Tần Trí Phú cùng Tần Hải đã cho người nọ không ít tiền. Người nọ làm ra chuyện ác độc kiểu này, đã sớm bị báo ứng quấn thân, rơi vào địa ngục. Đây chính là điều mà tục ngữ nói tác giả ác báo. Kỷ Hòa bấm ngón tay rồi thở dài. Có mạng để kiếm tiền, nhưng không có mạng để tiêu, còn có ý nghĩa gì đâu. Lần trước bước vào nhà họ Tần, tôi đã thay đổi trận phong thủy mà cao nhân kia lập ra, 12 giờ trưa hôm nay, trận phong thủy đánh cắp cung mệnh sẽ tự động mất đi hiệu lực. Đây chính là điều cô hứa hẹn với Thái Văn Giai. Hôm nay, cả nhà họ Tần đều sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nói tới đây, Bảo bình luận dường như mới phản ứng lại. 12 giờ trưa, thời gian này, hình như, thời điểm này không phải là biệt thự nhà họ Tần. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Thái Văn Giai, Tần Yên Nhiên đắc ý cười khinh. Đột nhiên, quản lý của Tần Yên Nhiên thét chói tai. La hét ầm ĩ cái gì, xảy ra chuyện gì rồi? Lông mày lá liễu của Tần Yên Nhiên dựng ngược lên. Ba và anh trai xảy ra chuyện, tâm trạng cô ta vốn dĩ đang bực. Bây giờ lại có người liên tục làm cho cô ta khó chịu. Quản lý che miệng lại, Yên Nhiên, em mau xem phòng livestream của Kỷ Hòa, Kỷ Hòa. Tần Yên Nhiên biết quan hệ của Tần Mân Dữ với Kỷ Hòa, chỉ là một streamer cỏn con, lại còn nói muốn giúp Tần Mân Dữ, quá là mắc cười. Tần Yên Nhiên cô ta. Số mệnh đã định là sẽ nổi tiếng. Không ai có thể hủy hoại cô ta. Nhưng cô ta vừa mới liếc qua phòng livestream của Kỷ Hòa, thì tim bỗng dưng thắt lại. Trong phần bình luận của phòng livestream, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tài khoản của cô ta. 12 giờ, không phải là lúc Tần Yên Nhiên mở miệng ra hát hay sao? Tôi đã nói mà, khó trách giọng nói của Tần Yên Nhiên đột nhiên trở thành như vậy, hóa ra khàn giọng căn bản không phải do luyện hát mà ra, mà là giọng ban đầu của cô ta sau khi khôi phục lại cung mệnh. Tần Yên Nhiên, giải thích đi nào, khóc chít mất. Hóa ra thứ tôi yêu vốn không phải giọng của Tần Yên Nhiên, mà là giọng của Tần Mân Dữ, đau lòng cho Tần Mân Dữ quá đi. Anh ấy vốn nên có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, kết quả lại biến thành như bây giờ, nôn ói, vì sao trước đó tôi lại thích Tần Yên Nhiên cơ chứ, quẹ quẹ quẹ, thật ghê tởm. Tần Yên Nhiên thấy tình hình không có lợi cho mình. Nhanh chóng chuyển sang nick chính vào phòng livestream, Tần Yên Nhiên V, đối với việc ba và anh trai làm với Tần Mân Dữ, tôi cũng rất xin lỗi. Nhưng mà tôi vô tội, tôi căn bản không biết chính mình có được cung mệnh của Tần Mân Dữ. Tần Yên Nhiên V, Kỷ Hòa, cho dù lúc cô mới đờ bút tôi và cô có chút xích mích, nhưng cũng không đến mức oan uổng tôi thế chứ. Tần Yên Nhiên vừa ra mặt. Đám fans cũng ào ào theo sau. Đúng đó, tất cả đều là lỗi của Tần Trí Phú và Tần Hải, Yên Nhiên là vô tội. Ha ha, ai mà không biết chút lòng dạ nhỏ này của Kỷ Hòa cơ chứ. Lúc mới debut đã đạo nhạc của Yên Nhiên nhà chúng tôi, xong bị chửi thối mũi thì vẫn ôm hận đến giờ, giờ nhà họ Tần xảy ra chuyện rồi, chắc cô đang vui muốn chết đấy nhỉ. Cười chết mất, Kỷ Hòa giả vờ giúp Tần Mân giữ, thực chất là đang báo thù cho mình thì có. Chương 272. Sắc mặt của Kỷ Hòa có hơi sầm xuống. Nhưng không phải bởi vì những lời bình luận của Antifan. Mà là Tần Yên Nhiên này. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nếu đã như thế. Kỷ Hòa nhàn nhạt mở miệng, 7 năm trước, ngày 12 tháng 3. Tần Yên Nhiên, cô vẫn còn nhớ cái ngày này chứ? Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của Tần Yên Nhiên gần như trong nháy mắt đã thay đổi. Bởi vì đang kết nối với Kỷ Hòa, cho nên sắc mặt của cô ta bỗng chốc biến đổi in sâu vào trong mắt của mỗi một người trong phòng livestream. Ai cũng nhìn ra được trong lòng Tần Yên Nhiên có quỷ. Cô ta già mồm nói, tôi không nhớ, Kỷ Hòa hơi gật đầu, không có sao cả, nếu đã không nhớ được, vậy tôi sẽ giúp cô nhớ lại từ từ. Vào ngày 12 tháng 3 ở 7 năm trước, cô được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú tại Bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố A, là ác tính thời kỳ cuối, gần như đã không còn sống được lâu nữa. Những hồ sơ này được lưu trữ tại bệnh viện đều có thể điều tra ra. Mời cô nói cho tôi biết, cô rốt cuộc đã làm thế nào mà sống tiếp vậy? Cả người Tần Yên Nhiên run lên. Đúng thế, bệnh viện có lưu trữ, nhưng lúc đó nhà họ Tần đã tiêu một số tiền lớn để đúc lót bác sĩ này, và đưa bác sĩ ra nước ngoài. Kỷ Hòa làm thế nào mà biết được? Cô gần như đã không thể sống tiếp, Tần Trí Phú đã tìm thầy hỏi thuốc khắp nơi, trong cơ duyên trùng hợp biết được có người có thể thay đổi cung mệnh, không những có thể để cô sống tiếp, mà còn có thể khiến cả gia đình trải qua cuộc sống tốt hơn, mệnh của Tần Mân Dữ không nên tuyệt. Cho dù đã trao đổi cung mệnh với cô thì cũng không thể mất mạng, nhưng mà ngoại trừ mạng sống ra thì cái gì anh ta cũng đều mất đi. Cơ thể Tần Yên Nhiên run rẩy kịch liệt. Nhưng cô ta vẫn cứ đang vùng vẫy giãy chết, không, tôi không biết, cô không biết sao? Cô không biết mình là làm thế nào để sống tiếp ư? Hay là, đối với việc giọng nói của bản thân đột nhiên thay đổi, cô cũng không có chút nào tò mò à? Tần Yên Nhiên trả lời gay gắt, đó vốn dĩ chính là giọng nói của tôi. Dốt nát. Kỷ Hòa cười lạnh một tiếng, không nói lời vô ích với cô ta nữa, bảo bình luận sôi nổi không nhịn được đã mở miệng. Sao cơ, cười chết tôi mất, không dám ư. Cô trộm cắp đây. Buồn nôn chết mất, cái cô trộm đi cung mệnh này của người khác, sao cô không đi chết đi chứ, cô phải đền mạng cho Tần Mân giữ đấy. Sắc mặt Tần Yên Nhiên đã đặc sắc giống như bản màu bị lật ngược. Nhưng cô ta cũng thật sự không có cách nào mở miệng. Cô ta phải mở miệng thế nào đây? Cô ta đã không còn giọng nói ngọt ngào của tài nữ âm nhạc nữa. Trình độ thật sự của cô ta, đến cả trình độ karaoke của người bình thường cũng không bằng. Trong cơn tuyệt vọng, Tần Yên Nhiên đã trực tiếp đăng xuất khỏi phòng livestream. Sau khi trải qua sự việc này, hình ảnh toàn mạng của cô ta đã triệt để sụp đổ. Về mặt pháp luật, cô ta quả thật sẽ không phải chịu sự trừng phạt. Nhưng mà đang chờ đợi cô ta là sự tẩy chay và bạo lực mạng ùng ùng kéo đến cửa toàn bộ cư dân mạng từ đây về sau, cô ta cũng đừng mơ ra ngoài kiếm tiền nữa. Bảo bình luận vẫn cảm thấy không bớt giận, lại nói, Tần Yên Nhiên không ngồi tù, đúng là quá đáng tiếc. Đúng vậy đó. Tần Mân Dữ đã giết người, cho nên anh ta nên ngồi tù, nhưng mà Tần Yên Nhiên so với anh ta càng quá đáng hơn, tại sao Tần Yên Nhiên không phải ngồi tù chứ? Tôi thật sự không thể chấp nhận được. Kỷ Hòa thoáng nhìn Bảo bình luận nói, trên thế giới này, có những chuyện càng đáng sợ hơn ngồi tù nhiều. Cái gọi là nhân quả báo ứng, đang xen lẫn nhau. Câu nói này không phải là nói vớ vẩn, nếu như nói cung mệnh của Tần Yên Nhiên vốn dĩ có mức độ xui xẻo là một. Vậy thì bây giờ, nó đã biến thành 100 rồi. Chương 273. Tần Yên Nhiên vốn là không có tu vi, lại thêm đạo trời báo ứng. Lúc sống vận xấu trói buộc. Sau khi chết nhất định cũng ở 18 tầng địa ngục chịu khổ hàng triệu năm. Không cần người khác phải ra tay. Bản thân người nhà họ Tần sẽ phải trả giá cho những chuyện bản thân đã làm ra. Chỉ bấm tay đã ra một phen kết cục sau này của Tần Yên Nhiên, Kỷ Hòa liền lắc đầu. Rất thảm, nhưng mà cô sẽ không thương cảm. Bởi vì kẻ ác đáng bị như vậy. Sau khi Tần Yên Nhiên đăng xuất khỏi phòng livestream, Kỷ Hòa liếc nhìn thời gian. Khoảng cách thời gian đã qua một giờ kể từ khi bản thân bắt đầu phát sóng. Đã lãng phí nửa tiếng cho kẻ cặn bã như thế, thật sự không đáng mà. Cô nói, buổi tối phát sóng rung động tuyệt đối, tôi cần phải chuẩn bị một số thứ. Cho nên, hôm nay chỉ xem hai quẻ, cư dân mạng phổ biến vẫn đang chìm đắm trong sự mặt dày vô liêm sỉ của Tần Yên Nhiên không có phản ứng lại. Nghe thấy hôm nay chỉ xem hai quẻ, ngay lập tức bùng nổ. Nói đùa à? Kỷ Hòa xem mệnh vốn đã một quẻ khó cầu. Bây giờ vẫn còn ít thời gian. Mọi người ơi, đã đến lúc thể hiện tốc độ tay rồi. Len keng hai tiếng, liên kết thành công. Xuất hiện trong màn hình là một chàng trai trẻ với khuôn mặt hốc hác. Chào chủ kênh, tôi tên là Lục Quân. Bây giờ tôi, ở nhà một mình, đang nói, Lục Quân nhìn quanh bốn phía, thần sắc trông có vẻ rất lo lắng. Nhân lúc vợ tôi ra ngoài, tôi mới dám nhân cơ hội này kết nối với chủ kênh, Kỷ Hòa nói, hình như anh rất sợ vợ của mình. Đúng vậy. Lục Quân nói, bởi vì, tôi nghi ngờ vợ của mình không phải là người. Những lời này vừa nói ra. Người trong bảo bình luận đều sốc ngang. Người anh em, những lời không vui có thể nói ra đấy. Chú em à, tôi nhìn thấy chứng nhận kết hôn phía sau anh rồi, vợ đẹp lắm đó. Có bà xã đẹp như vậy, cậu nên mừng thầm đi, cho dù là nữ quỷ thì tôi cũng bằng lòng nha. Phải đó, chị gái thật sự rất đẹp, làm sao mà nhìn trúng anh vậy? Nếu nhìn thấy bảo bình luận, Lục Quân liền lộ ra vẻ mặt đau khổ. Các anh em, mọi người thế này không phải là đang đùa tôi chứ? Mọi người tự mình thử là biết, cảm giác mỗi ngày cùng một con quỷ chung chăn chung gối, không nói nhảm với mọi người nữa, xin chủ kênh nhanh chóng giúp đỡ tôi, bây giờ nhân lúc vợ ra ngoài đi làm mới dám kết nối, đợi cô ấy về thì tôi sẽ không kết nối được nữa. Bảo bình luận cười nhạo nói, đúng đó, chủ kênh mau chóng giúp đỡ người anh lớn này đi. Đừng để đến lúc người vợ nữ quỷ trở về phát hiện ra, trong cơn tức giận nuốt chửng anh ta. Nữ quỷ nào cơ, chị gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể là quỷ được, tôi thấy căn bản là người anh em này nghi thần nghi quỷ thì có, nhìn thấy bảo bình luận bây giờ vẫn không thèm để ý, Lục Quân liền sốt ruột. Tôi có thể gạt mọi người ư? Nói thật với mọi người, vợ tôi đã có thai rồi, lẽ ra tôi rất vui mừng, nhưng mà, bây giờ tôi phát hiện ra cô ấy càng ngày càng không thích hợp. Tay chân lạnh toát giống như nước đá, cũng gầy đến mức dọa người, tuyệt đối không phải là sắc mặt mà người bình thường nên có, thậm chí có một lần, tôi nhìn thấy cô ấy đang nôn mửa cạnh bồn rửa tay. Chuyện này thì có gì mà kỳ lạ chứ, gầy là bởi vì thai nhi cần hấp thu chất dinh dưỡng, nôn mửa là vì ống nghén thôi. Nhưng mà thứ cô ấy nôn ra căn bản chính là con chuột và côn trùng. Nhớ đến cảnh tượng bản thân đã lén nhìn thấy ở trong nhà vệ sinh trước đây. Sắc mặt của Lục Quân liền vô cùng khó coi. Đó có chỗ nào là giống độ nôn mửa của người bình thường đâu. Rõ ràng chính là xác động vật đã thối rữa rất lâu. Hơn nữa còn là con chuột và côn trùng màu đen không biết tên. Nào có người bình thường nào sẽ ăn mấy thứ này chứ, đầy đầu Lục Quân đều đang nghĩ đến chuyện người vợ mang thai của mình có phải là con người hay không. Điểm chú ý của Kỷ Hòa lại hoàn toàn không đặt ở trên phương diện này. Nhìn chằm chằm vào mặt của Lục Quân trong 3 giây, cô lặng lẽ mở miệng, anh nói vợ mình mang thai, nhưng mà tôi thấy trong mệnh của anh căn bản không có con cái. Chương 274. Trong mệnh không có con cái. Không có người đàn ông nào có thể nghe thấy câu nói này mà không phát điên, bảo bình luận, ha ha, ý của chủ kênh sẽ không phải là người anh em này bị cắm sừng chứ. Tình yêu là một ánh sáng, cắm sừng đến nỗi anh hoảng sợ. Đồng cảm với ông anh. Sắc mặt của Lục Quân lập tức đã tối sầm. Kỷ Hòa nhìn thấy bảo bình luận, giải thích, cũng không chắc chắn là bị cắm sừng đâu, chỉ là tôi nhìn thấy trong tướng mạo hiển thị như vậy thôi. Cụ thể thế nào vẫn phải cẩn thận xem xét. Tìm giúp tôi một số đồ vật của vợ anh, vật cô ấy hay mang bên mình thì càng tốt, Lục Quân, hay mang bên mình. Đúng, như thế tôi mới có thể phán đoán ra tình trạng thật sự của vợ anh. Ngay lúc Lục Quân muốn đi lục lọi quần áo của vợ trong tủ đồ, Kỷ Hòa lại nói thêm, tất nhiên, nếu như có những thứ như tóc hay móng tay thì càng tốt. Lục Quân liên tục nói, có, đương nhiên có. Tóc, cái này còn không đơn giản à. Anh ta lập tức chạy vào phòng tắm, gạt vài lần ở trên lược, kéo ra mấy sợi tóc. Thế này có được không? Được, tóc quy tụ năng lượng và khí huyết của con người, hiệu quả tuyệt vời. Vốn dĩ Kỷ Hòa cho rằng Lục Quân đề cập đến chuyện vợ không phải là người, chỉ là nghi thần nghi quỷ. Không ngờ rằng đợi cô đã nhìn kỹ hơn thì hơi chau mày một cái. Mấy sợi tóc phía trên này, thật sự có quỷ khí rất dày đặc. Nhìn sắc mặt của Kỷ Hòa thay đổi. Bảo bình luận cũng đã nhìn ra được mấy phần manh mối. Vải chưởng, chủ kênh không nói thẳng ra, đừng có bảo người vợ thật sự là quỷ nhé, đáng sợ quá, quỷ còn có thể trà trộn ở bên cạnh con người sao? Phán đoán thế nào đấy? Tôi đột nhiên đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của những người xung quanh rồi. Ông anh chạy mau nhé, trước đây tôi chỉ bốc phét thôi, nếu thật sự là quỷ thì có 10 cái mạng cũng không đủ sống đâu nhá. Kỷ Hòa lại nhìn chằm chằm vào mấy sợi tóc đó một lúc nữa. Đôi lông mày càng nhíu sâu hơn. Không đúng. Quả thật có quỷ khí, nhưng... sự tình dường như không hề đơn giản như thế, ngay lúc cô muốn mở miệng để giữ Lục Quân lại, muốn lấy thêm nhiều chi tiết hơn. Trạng thái của Lục Quân đã hoàn toàn suy sụp. Đáng chết, thật sự đáng chết. Tôi đã nói, một người đã ói ra thịt thối và chuột chết thì sao có thể vẫn còn là loài người được. Cảm ơn chủ kênh, tôi bây giờ đã thu dọn đồ đạc để rời đi, nhất định không thể để nữ quỷ này tìm đến tôi nữa. Mà đối diện khán giả livestream, Lục Quân đã bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, còn không ngừng nói trong miệng, các anh em, livestream không thể dừng được. Đợi tôi xác nhận bình an rồi tắt máy. Nếu không thì nửa đường tôi bị nữ quỷ bắt được, vậy chỉ có thể chờ chết. Bảo bình luận, cho dù mở livestream thì anh cũng sẽ chết trước mặt nữ quỷ trong vài giây thôi, không sao cả, có chủ kênh ở đây, người anh em không cần phải sợ đâu. Không phải, tôi nói này người anh em, cậu thế này rốt cuộc là sợ chết hay không sợ chết hả? Đã chạy trốn rồi, sao còn nhét giấy tờ nhà và tiền theo chứ? Không sai. Mặc dù trong Lục Quân rất sợ hãi, nhưng động tác sắp xếp đồ có giá trị và tiền trong vali, thế nhưng một chút cũng không mơ hồ. Mấy thứ như giấy tờ nhà hay vàng thỏi này đã được tính toán trước rồi. Ngay cả chiếc vòng tay Tiffany của vợ anh, kem dưỡng da mặt Helena Rubinstein và áo khoác dạ mát Mara cũng không bỏ qua. Dáng vẻ trong nháy mắt giống như người chưa từng thấy tiền bao giờ, Bảo bình luận vốn dĩ còn rất đồng cảm với chuyện gã gặp phải. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của gã, tất cả đều rơi vào trầm mặc, cách hành xử này hơi khó nhìn á, trong lúc nhất thời không biết là nên đồng cảm cho nữ quỷ hay là đồng cảm cho Lục Quân nữa. Lục Quân hệt như quỷ con vào làng điên cuồng vơ vét đồ. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi mà mọi thứ trong nhà đã bị đảo lộn. Sau đó xách vali, chuẩn bị chuồn đi. Chương 275. Không ngờ rằng tay vừa chạm vào tay nắm cửa, thì cửa đã được mở ra trước một bước. Người vợ liền xuất hiện ngay trước mặt, biểu cảm của Lục Quân lập tức nứt ra, Bảo bình luận, vải chưởng, người anh em này xui xẻo thế. Cứ thẳng tay đụng vào. Người anh em này quá nhỏ rồi, kiếp sau chú ý nhé, mẹ ơi, đáng nói hay không, vợ anh ta trông đáng sợ thật đấy, đây mà nói không phải là nữ quỷ thì tôi cũng không tin đâu, không sai. Vợ của Lục Quân đứng ở cửa. Khách quan mà nói thì ngũ quan vẫn còn xinh đẹp. Nhưng sắc mặt quả thực là rất kém, hai mắt vô thần, gò má trũng sâu. Cứ như là một cái xác vô hồn không hề có chút dương khí, hoàn toàn không có dáng vẻ của người sống. Cùng lúc đối mắt với Lục Quân, lộ ra nụ cười hơi kỳ lạ. Chồng ơi, anh chuẩn bị đi đâu hả? Giọng nói rất dịu dàng. Lại khiến người khác cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy khắp người. Tay Lục Quân siết chặt cần gạt vali, anh chỉ là muốn ra ngoài đi dạo thôi. Vậy à, vậy sao lại xách nhiều đồ đạc như thế, mà máy tính của anh vẫn đang mở kìa, anh đang xem livestream gì à? Vợ của Lục Quân vừa mỉm cười, vừa đi về phía Lục Quân. Cơ thể của cô ta trực tiếp chặn ở cửa, chặn chặt lối đi. Cho dù Lục Quân muốn ra ngoài thì cũng có lòng mà không có sức. Khoảng cách gần, gã thậm chí có thể ngửi thấy mùi thối rữa đó ở trên người vợ mình. Đó tuyệt đối không phải là hơi thở mà người sống nên có. Mẹ ơi, tiếp theo có phải sắp xảy ra cảnh tượng đẫm máu hay không, tôi có nên đăng xuất khỏi phòng livestream không á? Phía trước có năng lượng cao, phía trước có năng lượng cao, người có tâm lý yếu hãy nhanh chóng rút lui. Từ lóng trên Internet có nghĩa là cảnh báo có cảnh gây khó chịu, chúc anh may mắn người anh em, thôi rồi, kiếp sau chú ý chút, người vợ đảo mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Hòa trên màn hình. Bởi vì chuyện của Tần Mân Dữ nên Kỷ Hòa đã lên không ít hot search. Cô ta dễ dàng đã nhận ra thân phận của Kỷ Hòa. Có chuyện gì mà anh tìm Kỷ Hòa, hơi liếc nhìn thoáng qua Bảo bình luận, cô ta đã nhận ra ngay chân tướng của sự việc. Được thôi. Anh vậy mà không tin em. Nghi ngờ em là quỷ, hu hu, anh sao có thể nghĩ em như vậy, em làm sao có thể là quỷ chứ? Cô lấy tay che miệng, khóc thút thít mấy tiếng. Giọng điệu đầy phẫn uất lại tủi thân, khiến cho người khác nhất thời có cảm giác hơi thương hại. Nghi ngờ một chị gái thế này là quỷ. Có phải hơi không có đạo đức rồi hay không? Kết quả, lúc Bảo bình luận còn đang nghi ngờ, đột nhiên phát hiện tiếng khóc đó, hơi lạ lạ. Không đúng. Cô ta căn bản không phải đang khóc. Cô ta đang cười. Thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng rè, càng ngày càng thảm thiết. Bỏ tay ra. Lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc vặn vẹo kinh khủng. Vậy thì anh chết chung với em đi. Đừng nói là lục quân. Ngay cả những khán giả đang tụ tập trước màn hình để xem livestream cũng bị dọa cho nhảy cẫng. Mẹ ơi, dọa chết tôi rồi. Giá như phim kinh dị cũng có thể dựa theo tiêu chuẩn này thì có thể dọa chết người đó, không phải, có ai quan tâm đến lục quân không vậy? Sắp xảy ra án mạng đó. Chỉ thấy trên màn hình. Lục quân bị vợ thẳng tay ném xuống. Người vợ tuy rằng gầy gò ốm yếu lại đang mang thai, nhưng sức lực thì cực kỳ lớn. Mười ngón tay hệt như kìm sắt, chắc chắn giữ chặt lấy cổ của gã. Nhưng mà ngắn ngủi mấy phút. Lục quân đã bắt đầu trợn trừng mắt. Yết hầu cũng ọp ọp trung chuyển. Dọa Bảo bình luận không nhẹ. Mẹ ơi, thật sự sắp xảy ra án mạng rồi. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, Tần Mân giữ trước đây tốt xấu gì vẫn là người, nhưng mà bây giờ đây là quỷ đó. Chủ kênh để ý đi mà, cứ tiếp tục thế này thì lục quân chết là cái chắc. Chương 276. Tình thế đã trở nên vô cùng khẩn cấp rồi. Nhưng Kỷ Hòa vẫn còn ngồi một chỗ, dáng vẻ lạnh lùng. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo của người vợ trên màn hình. Nói một câu không đầu không đuôi. Mạc Vũ, tỉnh lại đi. Nếu cô nghe lời nó mà giết chết lục quân, cả đời này cô sẽ phạm vào tội giết người. Phần bình luận đầy dấu chấm hỏi. Chủ kênh đang nói cái gì thế, người muốn giết lục quân không phải người vợ à? Cái gì mà nó? Nó là ai? Người vợ kia đã điên thành thế này rồi. Chủ kênh nói mấy câu ngắn cũng như thế là có thể cứu người sao, thật sự có thể. Kỷ Hòa chăm chú nhìn vào người vợ, trong lòng không ngừng đọc tên của cô ta, Mạc Vũ. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy Kỷ Hòa không nói lời nào, nhưng thật ra cô đang truyền lời thông qua linh lực. Cho dù cách một cái màn hình, linh hồn Mạc Vũ ở sâu bên trong cũng có thể nghe được tiếng Kỷ Hòa. Huống chi, tinh thần Mạc Vũ bây giờ đang bị nó thao túng. Chỉ có khiến Mạc Vũ tỉnh táo lại, mới có thể cứu lục quân. Lúc Kỷ Hòa niệm tên Mạc Vũ lần thứ năm, rốt cuộc Mạc Vũ cũng lấy lại tinh thần. Sự điên cuồng và hỗn loạn trong mắt lập tức biến mất, cô ta khôi phục sự tỉnh táo. Nhưng giọng vẫn còn hơi khàn khàn. Tôi. Chuyện gì thế này? Cô ta nhìn người chồng luôn nhìn mình bằng nửa con mắt, xém chút nữa bị mình bóp cổ đến chết nằm dưới sàn. Mạc Vũ hét lên một tiếng, lui về sau mấy bước. Không dám tin nhìn xuống tay mình. Cô ta, vừa làm gì thế này? Cô ta suýt chút nữa đã giết người. Kỷ Hòa lên tiếng, cô đã bị nó khống chế. Mạc Vũ mờ mịt hỏi, nó là cái gì? Kỷ Hòa, về chuyện này, hẳn là cô biết rõ hơn tôi. Nghe vậy, vẻ mặt Mạc Vũ hơi bất ngờ. Ánh mắt cô ta dần trở nên trốn tránh. Tôi không biết cô đang nói gì, nhìn cô ta thề thốt phủ nhận. Mặt Kỷ Hòa hiện lên vài phần thương hại. Lúc đầu, cô có thể khống chế nó. Nhưng bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, thời gian trôi qua, cô càng ngày càng không thể kiểm soát được nó. Thậm chí vừa nãy, còn bị nó khống chế ngược lại, suýt chút nữa đã giết người. Mạc Vũ liếc nhìn lục quân đang nằm trên mặt đất, không ngừng giãy giụa. Chợt cười giễu cợt một tiếng. Thì sao chứ? Dù sao tôi vốn có ý định điều khiển nó giết chết lục quân. Tại sao cô lại khuyên ngăn tôi làm gì hả? Cho dù phải ngồi tù, tôi cũng muốn bóp chết cái tên đàn ông khốn nạn này. Cô có biết tên khốn này đã đối xử với tôi thế nào không? Tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta. Mạc Vũ lại nhìn xuống lục quân, trong mắt đầy vẻ căm hận. Tôi và lục quân yêu nhau lúc còn học đại học. Tôi xinh đẹp, tài sản trong nhà cũng lên tới 8 chữ số. Mà lục quân lại xuất thân từ nông thôn, diện mạo xấu xí. Ai ai cũng nói anh ta trèo cao. Nhưng tôi lại không thèm để ý, bởi vì anh ta thực sự rất yêu tôi, đối xử với tôi cực kỳ tốt. Tôi không quan tâm những điều kiện bên ngoài đó, tôi nguyện ý kết hôn cùng anh ta. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, thế mà. Ánh mắt Mạc Vũ tối sầm lại. Không biết từ khi nào, Lục Quân bỗng thúc giục cô ta kết hôn. Mà thời điểm đó Mạc Vũ đang tập trung vào sự nghiệp, chưa muốn tính đến chuyện kết hôn vội. Chuyện này vốn cũng không có gì. Nhưng sau đó đã có chuyện lớn xảy ra, lúc Mạc Vũ thức trắng đêm làm việc ở công ty thì vô ý bị ngã, máu từ thân dưới tuôn ra. Cho đến tận khi được đưa đến bệnh viện, cô ta mới biết mình có thai. Rất không may, vì sơ suất này mà không giữ được đứa bé. Đứa bé này bất ngờ đến với Mạc Vũ, rồi lại rời đi. Chương 277. Chuyện này đối với một người luôn thích trẻ con như Mạc Vũ mà nói, là sấm sét giữa trời quang. Bởi vì sức khỏe yếu, lần sinh non này làm cơ thể cô ta bị tổn thương. Sau này, cơ hội mang thai của cô ta gần như bằng không. Lúc về đến nhà, Mạc Vũ lo lắng vô cùng, không biết phải nói với Lục Quân thế nào. Kết quả lại nhìn thấy lịch sử trò chuyện của gã ta với bạn bè. Không phải chứ, người anh em, mày thật sự chọc thủng bao cao su hả? Lục Quân, đúng đấy, nếu không làm sao khiến cô ta mang thai được. Tao nhắc đi nhắc lại chuyện kết hôn không biết bao nhiêu lần, cô ta cứ lảng tránh mãi. Tao nghi là cô ta chướng mắt tao, chỉ muốn chơi đùa với tao, làm sao lại thế được, khó có lúc câu được Bạch Phú Mỹ, sao mày không lợi dụng cho tốt chút? Chính vì thế, cho nên tao mới động tay động chân. Cơ địa của cô ta đặc biệt, một khi có thai thì không đời nào bỏ đâu, chỉ cần cô ta dính bầu, tao có thể lấy đứa nhỏ ra trói chặt cô ta lại. Đến lúc đó, bao nhiêu tiền của Mạc gia đều là của tao hết. Trời đang nóng bừng bừng, nhưng Mạc Vũ lại thấy tay chân mình lạnh lẽo đến cùng cực. Hóa ra chuyện cô ta mang thai đều là do Lục Quân làm, như gã ta mong muốn, cô ta thực sự đã dính thai. Nhưng Lục Quân tính đủ mọi thứ, lại không tính được. Cô ta sẽ bị ngã ở công ty. Mất đứa nhỏ này. Mộng đẹp của gã tan thành mây khói, xem như là ác giả ác báo. Nhưng còn cô ta thì sao? Cô ta thực sự rất thích đứa bé này, rất khao khát có đứa con của riêng mình. Nhưng bởi vì mưu hèn kế bẩn của Lục Quân, cả đời này cô ta không thể có con được nữa. Trải qua chuyện này, Mạc Vũ hoàn toàn hết yêu Lục Quân. Nhưng cô ta không biểu hiện ra ngoài, thù hận dày đặc từ từ cắn nuốt cô ta, khiến cô ta dần giống như một con rắn độc lang thang trong màn đêm. Tính toán thời cơ, muốn cho kẻ hại cô ta một phát trí mạng. Bạn bè nghe nói cô ta không bao giờ có thai được nữa thì chủ động tới cửa thăm hỏi. Mình biết một vị đại sư, ở trong giới rất có tiếng. Nghe nói có không ít quan nhân quyền quý và minh tinh đều nhờ ngài ấy xem tướng sửa vận. Cậu có thể hỏi vị đại sư này xem, có cách nào tìm con của cậu về hay không? Xưa nay Mạc Vũ vốn không tin những chuyện tâm linh huyền bí. Đứa bé còn chưa thành hình, tìm về thế nào được? Nhưng đã tuyệt vọng và cùng đường rồi. Cuối cùng cô ta vẫn tìm tới vị đại sư kia. Vì con của mình, dù chỉ còn một hy vọng mỏng manh, cô ta cũng nguyện ý nắm lấy. Thật may mắn làm sao, đại sư đúng thật có cách. Nhưng trước khi ra tay, đại sư nói với cô ta, tôi có thể để con của cô sống lại, có điều nó đã chết rồi, cho dù sống lại, cũng chỉ có thể khóa chặt hồn phách trong thân thể cô. Nói cách khác, đứa nhỏ này đã không còn là người, mà là quỷ linh. Nếu đã làm trái ý trời tạo ra quỷ linh, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Trong quá trình cô mang thai, sẽ bị âm khí ăn mòn, dương khí suy giảm, quỷ khí từ từ tăng lên. Về phần đứa nhỏ này sau khi được sinh ra, nếu tiếp xúc tay chân với người khác, nhẹ thì người đó gặp xui rủi liên tục, nặng thì bệnh chết, không một ai may mắn thoát được. Ngụ ý của đại sư rất rõ ràng. Đại sư muốn khéo léo khuyên ngăn Mạc Vũ từ bỏ. Dù chỉ có thể biến đứa trẻ thành quỷ linh nhưng cô ta phải đặt cược cả quãng đời còn lại. Nhìn sao cũng thấy không hề có lời. Có ai lại nghĩ không thông tự tìm phiền não đâu. Kết quả nói tới đây thì mắt Mạc Vũ sáng bừng lên. Đại sư, cầu xin ngài làm con tôi sống lại. Cho dù nó là quỷ linh, hay phải trả giá lớn thế nào, tôi cũng muốn gặp được con tôi. Chương 278. Đại sư bị Mạc Vũ dọa sợ không nhẹ. Từ xưa đến nay, Mạc Vũ là người đầu tiên đưa ra yêu cầu này, nhưng bởi vì cô ta kiên trì, ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Suy nghĩ của Mạc Vũ rất đơn giản. Cô ta chỉ thầm muốn mình phải đưa con trở về. Còn chuyện bị âm khí nhập thể, xui rủi liên tục, bệnh nặng mà chết. Tuyệt, quá tốt rồi. Không phải Lục Quân vẫn luôn muốn cô ta sinh con cho gã sao? Cô ta tin, gã nhất định sẽ rất thích đứa con này. Nếu cô ta kết hôn với gã, đứa bé này sẽ trói chặt vận mệnh hai người lại với nhau. Thật tốt quá, gã đừng mong sẽ được sống dễ chịu, cứ như thế, Mạc Vũ người đang mang thai quỷ linh ngỏ lời muốn kết hôn với Lục Quân. Lục Quân còn tưởng rằng Mạc Vũ rốt cuộc cũng trúng kế rồi, đương nhiên là vui sướng đồng ý đứa bé này mang họ Lục. Như vậy hết thảy mọi thứ của Mạc gia, tương lai đều sẽ thuộc về Lục Quân gã. Lục Quân tính toán rất tốt. Nhưng quỷ linh ngày càng mạnh mẽ, Mạc Vũ bị âm khí ăn mòn càng ngày càng rõ ràng. Dấu hiệu ban đầu là toàn thân lạnh run, thường hay buồn nôn, đau đầu. Ở giai đoạn giữa, cô ta thường xuyên sinh bệnh, xuất hiện ảo giác, không hề có hứng thú với đồ ăn con người. Cho dù cưỡng ép bản thân ăn vào, cũng sẽ phun ra chuột chết, sâu bọ và thịt thối. Vào giai đoạn cuối. Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi, cô sẽ càng ngày càng không khống chế được quỷ linh. Một thanh âm trong trẻo vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp, áp đi lời Mạc Vũ. Kỷ Hòa thản nhiên nói, quỷ linh dù sao cũng là quỷ, hơn nữa do chết bất đắc kỳ tử, oán khí rất lớn, cực kỳ khó khống chế, đương nhiên sẽ không để cô kiểm soát được. Nó hút dương khí trong cơ thể cô để phát triển, cướp đi chất dinh dưỡng trong cơ thể cô. Khi quỷ linh ngày một lớn dần, chất dinh dưỡng nó cần cũng sẽ nhiều hơn, cho nên mới xuống tay với Lục Quân. Ai ngờ Mạc Vũ nghe xong câu này. Ngược lại cười đến sảng khoái hơn. Xuống tay với Lục Quân. Được, thế thì tốt quá. Tôi rất muốn xuống tay với Lục Quân, anh ta bị chính máu mủ của mình giết chết, đây là quả báo của anh ta. Anh ta nên đền mạng cho con tôi từ lâu rồi. Kỷ Hòa nói, sau Lục Quân, sẽ đến lượt cô. Tôi nói rồi, cô không khống chế được nó. Nghe vậy, Mạc Vũ thoáng nhìn Kỷ Hòa. Cô ta đã xem qua hot search của Kỷ Hòa. Biết được cô gái dung mạo tuyệt sắc này lợi hại trong lĩnh vực này như thế nào. Ngay cả Kỷ Hòa cũng nói như thế, chắc chắn không lừa cô ta. Cô ta lộ ra một nụ cười bi thương, tôi tin lời cô nói, nhưng tôi không còn đường lui nữa. Tôi đã từng rất khao khát có một đứa con cho mình. Nhưng tôi không phải người mẹ đủ tư cách, tôi không thể bảo vệ được con của mình. Nếu con tôi muốn mạng của Lục Quân thì đó là đáng đời anh ta. Còn tôi? Nếu nó muốn mạng của tôi, cứ để nó lấy đi. Nói tới đây, nước mắt trong mắt Mạc Vũ chảy ra. Nếu không phải cô ta hồ đồ mà yêu sai người, con của cô ta cũng sẽ không biến thành quỷ linh. Nó chắc chắn sẽ được khỏe mạnh lớn lên. Cũng đáng yêu hệt như những đứa trẻ khác. Cô ta có lỗi với con của mình. Vậy thì cho nó mạng của mình cũng đáng lắm. Bị âm khí ăn mòn, Mạc Vũ thoạt trông cực kỳ u ám. Quỷ khí dày đặc bao phủ khuôn mặt. Nhưng giờ đây nhìn cô ta rơi lệ, lại nghe được tiếng lòng của một người mẹ. Khiến cô ta nhìn có vẻ không còn đáng sợ như thế nữa, bình luận có cùng ý kiến, mẹ nó, Lục Quân thật ghê tởm, lúc đầu tôi còn bị gã ta lừa, tưởng rằng gã là người chồng vô tội xui xẻo dính vào người vợ ma quỷ. Hóa ra gã ta mới là người có tội nhất. Chương 279. Tôi đồng ý. Không bằng để tên Lục Quân kia đi chết đi, trở thành chất dinh dưỡng của quỷ linh cũng đáng lắm. Người như thế mà xứng làm cha à? 666, tôi ghét được vừa đánh trống vừa la làng là gì rồi. Khó trách streamer ngay từ đầu đã nói Lục Quân không có con, bởi vì quỷ linh nói đúng ra đã không được xem là con của gã nữa. Đúng vậy, bị âm khí của quỷ linh ảnh hưởng, Lục Quân sống được bao lâu còn khó nói, đừng nói tới việc muốn sinh thêm con. Đáng đời. Kẻ như thế không xứng có đời sau. Giờ phút này Mạc Vũ đã hoàn toàn đánh mất ý chí sống. Chỉ một lòng muốn kéo Lục Quân đồng quy vu tận. Kỷ Hòa trầm mặc vài giây, sau đó nói, cô có muốn gặp lại con mình không? Tuy rằng hiện tại nó đã trở thành quỷ linh, nhưng tôi có thể dùng bùa chú tạm thời ngăn chặn quỷ khí trên người nó, giúp nó khôi phục ý thức. Mạc Vũ khiếp sợ ngẩng phát đầu, trong mắt là sự vui mừng không kìm nén được. Thật sự có thể sao? Nghe được việc đứa nhỏ có thể khôi phục lại bình thường, cô ta là người vui sướng hơn ai hết. Tuy rằng chỉ trong chốc lát. Đừng thấy cô ta kiên định muốn giết Lục Quân. Nhưng thật ra, mang thai một quỷ linh, nói không sợ hãi chắc chắn là nói dối. Mỗi lần dưới ánh mắt của những người đi đường phun ra chuột chết, cô ta bỗng cảm thấy mình và đứa nhỏ đều là quái vật giống nhau. Kỷ Hòa vuốt cằm nói, có thể. Nói xong, cô đứng dậy, lấy bùa ra. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả mắt cũng không chớp đang nhìn chằm chằm động tác của Kỷ Hòa. Tới rồi, Kỷ Hòa rốt cuộc cũng vẽ bùa rồi, tôi muốn bắt chước. Học xong tôi cũng muốn làm đại sư, như vậy không phải bài kiểm tra nào cũng được 100 điểm rồi sao? Cười chết, Lầu Trên đừng có nghĩ quẩn, bùa chú nếu nhìn là có thể học được, chẳng phải ai cũng thành đại sư hết rồi sao? Nhưng mà, ngay cả đại sư Thường Toàn còn học không được cách vẽ bùa của Kỷ Hòa, cậu nghĩ cậu bắt chước bừa là được sao? Dân cư mạng các người miệng lưỡi sắc bén quá đi, tuy rằng học không được, nhưng ít nhất tôi còn có suy nghĩ muốn học không được sao? Một, chị Kỷ Hòa, muốn bái chị làm thầy cần điều kiện gì thế? Kỷ Hòa đang chuẩn bị đồ nghề đọc được bình luận, hơi dừng một chút. Thu đồ đệ, cũng không phải là không thể. Nhưng mà... linh khí ở thế giới này rất loãng, người có thiên phú vốn ít giờ lại càng hiếm hoi. Làm nghề này không phải chỉ dựa vào nỗ lực là có thể thành công. Cho dù là ở thế giới cũ của cô, cũng có rất nhiều người cần cù chăm chỉ nhưng đến ngưỡng nhập môn cũng không bước chân vào được. Xuyên qua lâu như thế, tới bây giờ chỉ thấy mỗi Thường Gia Ngôn là khá nhất, đương nhiên, nếu so với cô, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Trong lúc suy nghĩ, Kỷ Hòa đã chuẩn bị xong đồ. Cô cầm bút lông lên, chấm một chút máu chó mực và chu sa, tập trung tinh thần, rót nội lực vào. Mọi người trong bình luận tức khắc mở to hai mắt, vốn muốn học hỏi một vài thao tác của Kỷ Hòa. Kết quả ngay giây tiếp theo, Kỷ Hòa đã bỏ bút xuống. Trên lá bùa, xuất hiện thêm một đồ án mà bọn họ căn bản không hiểu. Không đúng. Hoa văn phức tạp như vậy, làm cách nào mà hoàn thành chỉ trong một nét bút chứ? Hơn nữa, bọn họ không hề chớp mắt chút nào. Nhanh như thế mà Kỷ Hòa đã vẽ xong rồi. Kỷ Hòa không nhìn thấy bình luận đang tràn đầy kinh ngạc và bàn tán. Cô kẹp lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói với Mạc Vũ phía bên kia màn hình. Tiếp theo, cô niệm theo tôi. Mạc Vũ theo bản năng ngạc nhiên, hả? Sao lại niệm cùng nhau? Cô ta dốt đặt cán mai mấy thứ huyền học này, làm sao mà niệm ra được? Nhưng giây tiếp theo, cô ta phát hiện miệng mình không chịu khống chế mà mở ra, đồng thanh với Kỷ Hòa, niệm một đoạn chú mà bản thân căn bản không biết. Chương 280. Khi vẽ bùa chú, Kỷ Hòa đã thêm bát tự ngày sinh của Mạc Vũ vào. Cô niệm thần chú cho Mạc Vũ thông qua sự kết nối của năng lượng tinh thần. Theo thần chú dần dần được đọc ra, Mạc Vũ cảm thấy bụng dưới của mình ngày càng lạnh. Giống như đang ngậm một cục đá, khó có thể chịu đựng được. Đứa bé trong bụng giống như bị kích thích. Bắt đầu giãy giụa, cử động, đã đến nỗi trán của người mẹ là cô ta toát mồ hôi lạnh. Cơn đau ngày càng dữ dội. Cho đến khi một luồng khí đen từ bụng dưới chui ra, tụ thành hình người ở phía trước. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên biểu cảm của Mạc Vũ thay đổi. Bình luận, sao thế, nhìn thấy gì vậy? Sao đột nhiên biểu cảm của Mạc Vũ lại như vậy? Không biết nữa. Không hiểu thì hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chủ kênh và Mạc Vũ có thể nhìn thấy sao? 555, tôi cũng muốn nhìn thấy nữa, lúc này xuất hiện trước mặt Mạc Vũ. Là một thứ, đen xì. Mặc dù có hình người, nhưng toàn thân tím bầm, thậm chí còn có răng nanh sắc nhọn. Vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Cô ta thậm chí khó có thể nhận ra đó là con của mình. Nghĩ đến việc thứ này ở trong bụng mình thì ngây người một lúc lâu. Nói không sợ hãi chắc chắn là giả. Nhưng Mạc Vũ càng đau lòng càng khổ sở hơn. Nếu không phải là Lục Quân, con của cô ta sẽ không bao giờ trở thành như thế này. Mạc Vũ nước mắt lưng tròng, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên đám đen đó. Bất kể nó trông như thế nào, là một người mẹ, cô ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ con của mình. Ngay khi tay Mạc Vũ vuốt ve quỷ linh, toàn thân quỷ linh đột nhiên phát ra ánh sáng vàng. Vẻ ngoài u ám đáng sợ đột nhiên biến mất, trở lại thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Trông khỏe mạnh, kháu khỉnh, rất đáng yêu. Không khác gì những đứa trẻ trong cuộc sống thực, giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa vang lên, tôi đã ngăn chặn được quỷ khí trên người nó, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Tôi có thể siêu độ oán khí trên người nó, đưa nó đến địa phủ để đầu thai. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là duyên phận mẹ con của các người từ đây chấm dứt, kiếp sau, cũng sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mạc Vũ nghe Kỷ Hòa nói, ngơ ngác hỏi, vậy kiếp sau nó sẽ đầu thai vào gia đình như thế nào? Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán, sau đó nói, so với nhà họ Mạc của các người thì không tính là giàu có, nhưng cũng không nghèo. Một gia đình rất bình thường, nhưng hơn ở chỗ cha mẹ đều rất yêu thương nó. Mạc Vũ nghe vậy, khẽ nhắm mắt lại. Cô ta tin lời của Kỷ Hòa. Tốt thật. Con trai cô ta kiếp này không có được một cặp cha mẹ tốt. Kiếp sau sẽ có được. Kỷ Hòa tiếp tục, nhưng nếu cô vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, nghiệp sát cô gây ra sẽ báo ứng lên đứa trẻ. Dừng một chút, giọng điệu hơi hòa hoãn, Kỷ Hòa lại nói, tôi biết cô rất hận Lục Quân, nhưng vì ở chung với Quỷ Linh một thời gian dài, vận may của anh ta đã bị ảnh hưởng. Số mệnh anh ta không những không có con, mà còn trong vòng 3 năm sẽ đột tử. Đứa trẻ của cô cũng không mong muốn người mẹ yêu thương nó lại là một kẻ giết người. Cho nên, Mạc Vũ, hãy dừng tay lại đi. Chỉ cần Mạc Vũ gật đầu, cô có thể ra tay giúp cô ta siêu độ Quỷ Linh này. Mạc Vũ nghe Kỷ Hòa nói xong, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn đứa trẻ đầu to mắt tròn trước mặt. Nó còn chưa có thần trí, không biết nói, thậm chí còn không biết người trước mặt chính là mẹ của mình. Nhưng bởi vì cảm ứng huyết mạch tương thông giữa tình mẫu tử, nó vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp mềm mại về phía Mạc Vũ. Miệng còn ea, phát ra tiếng kêu mơ hồ đáng yêu. Mạc Vũ cũng vươn một ngón út ra. Hai bàn tay móc vào nhau trong không trung, nước mắt cô ta tràn bờ mi. Mắt nhìn chằm chằm vào đứa con của mình. Cô ta khẽ nói, được.